Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 646. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 646 mắt làm bộ hâm mộ. Trong lòng Lục Kiến Thành lại căng thẳng, có chút khó chịu. Anh đưa tay ôm chặt Nam Khuê. Trước kia rốt cuộc anh đã đối xử kém với cô như thế nào, mà làm cho cô ngay cả tận mắt nhìn thấy cũng không dám nghĩ đến mình. Vì sao phải là của một cô gái khác, mà không phải là của riêng em? Lục Kiến Thành hỏi. Em sao? Nam Khuê có chút sững sờ. Sau đó nói. Em không dám nghĩ đến những điều này. Vì sao không dám? Nam Khuê xoay người ôm lấy anh. Mãi cho đến khi vùi đầu vào lòng anh mới mở miệng. Luôn cảm thấy quá mơ mộng. Giống như một câu chuyện cổ tích. Cuộc đời em chưa từng nhận được lời tỏ tình như vậy. Cũng chưa từng trải qua sự lãng mạn và kinh ngạc đầy cảm xúc như vậy. Cho tới nay, đều là em nhìn người khác tỏ tình. Được yêu thương, được che chở, cho nên theo thời gian, ta đã quên mất rất nhiều. Trương Vô Kỵ nói, nhìn thấy hắn, nàng trở nên rất thấp, thấp thành cát bụi, nhưng trong lòng nàng vui mừng. Hoa nở từ bụi trần. Khi Nancy đọc câu này lần đầu tiên, cô đã bật khóc và làm ướt khăn gối. Bởi vì đó chỉ là những gì cô ấy đã viết. Cho nên dần dà, em đã quên mất nó. Trương Ái Linh nói, gặp anh rồi em bỗng trở nên rất nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức như hạt bụi trên mặt đất. Nhưng trong lòng em thích điều đó. Hơn nữa ở đó còn nở ra một bông hoa. Trương Ái Linh, Aileen Trang, 1920-1995. Tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng. Lần đầu tiên Nam Khuê đọc câu này thì đã khóc ướt cả gối. Chỉ vì đơn giản như viết về cô. Sau khi yêu anh, cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Ngay cả khi kết hôn với anh, trở thành vợ của anh, cô cũng chưa bao giờ dám yêu cầu anh nhiều. Những gì cô muốn, chỉ là muốn vùng một người hiểu nhau, bình yên đến già. Về phần tình yêu, lúc đó cô chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Đồ ngốc. Lục Kiến Thành ôm mặt cô, vẻ mặt đau lòng. Trong lòng anh, em xứng đáng với tất cả những thứ tốt đẹp nhất. Anh chỉ vào pháo hoa trên bầu trời, đôi mắt trong veo và cảm động. Không chỉ pháo hoa năm nay, năm sau nữa, mỗi năm sau này, anh đều sẽ dành tặng cho em một màn pháo hoa thật đẹp. Lần này Nam Khuê thật sự rất kinh ngạc. Cô mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn từng pháo hoa nở trên đỉnh đầu. Nói như vậy, thật sự cái này là dành cho em sao? Cô gái may mắn mà em vừa hâm mộ không phải là ai khác, mà chính là em. Cho đến bây giờ, cô cảm thấy mình vẫn còn đắm chìm trong niềm vui bất ngờ to lớn này. Vẫn chưa trở lại bình thường. Có lẽ vì đã thất vọng quá nhiều lần. Lần này niềm vui bất ngờ làm cho cô phát khóc. Đúng, em chính là cô gái may mắn kia. Anh đưa tay ra, dịu dàng lau từng giọt nước mắt trên mặt cô. Khuê Khuê, trước kia là anh không biết trân trọng. Nhưng từ lúc anh yêu em chính là bảo bối trong lòng anh. Thật sao? Cách chương.